Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 610, yên tâm, chúng tôi muốn cũng không nhiều lắm, chỉ 1.000 vạn, chúng tôi chỉ cần 1.000 vạn, nhưng tôi muốn số tiền này không thông qua tay giám đốc Tả. Cô hiểu rõ ý của tôi đúng không? Tôi chỉ cần tiền của gói, trong lòng Diệp Như Hề nhảy dựng. Cũng không phải bởi vì số tiền này quá lớn, mà là kinh ngạc vì tâm tư kín đáo của đối phương. Những lời này có nghĩa là muốn cô giấu diễm, bỏ qua tâm mắt của Tạ Trì Thành. Cô hít sâu một hơi mới nói, tôi làm không được, các người đã điều tra thân phận của tôi, hẳn là biết rõ, khoản tiền này tôi kiếm không ra. Cô có ý đồ dẫn dắt đối phương, như ép mà, cô lại thất bại. Diệp tiểu thư nói đùa ư, sao cô có thể không có nổi 1.000 vạn được? Cô nhất định sẽ kiếm ra được, tôi chỉ cho cô thời gian 3 ngày, sau 3 ngày, chúng ta lại tiếp tục liên hệ. Đương nhiên, nếu trong 3 ngày này cô làm ra chút chuyện gì đó, tôi cũng không cam đoan được mình sẽ để yên đâu. Từ đãi cho tôi thêm một chút thời gian nữa ô. Diệp tiểu thư, tôi biết rõ tính toán trong lòng cô, cũng rõ ràng thủ đoạn của giám đốc Tả hơn cô. Nói thật, tôi không định đối đầu trực tiếp với giám đốc Tả, cho nên chuyện này giải quyết thế nào đều do cô quyết định. Một khi tôi bị bại lộ, tôi bảo đảm, người này cũng sống không được. Bao lâu, tút một tiếng, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Cả người Diệp Như Hề đều rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cô không nghĩ tới, lần này đây, mục tiêu bắt cóc lại chính là chị Dương. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, bây giờ phải làm thế nào để cứu chị Dương ra ngoài mới là quan trọng nhất. Cô không trực tiếp đi tìm Tạ Trì Thành, cũng không phải không tin tưởng anh, mà là quá hiểu biết. Tạ Trì Thành sẽ giúp cô, nhưng ở thời điểm gặp phải nguy hiểm phải chọn lựa giữ hay bỏ, anh sẽ không chút do dự mà hy sinh chị Dương, chỉ một lòng suy nghĩ bảo đảm cho cô không phải chịu chút nguy hiểm nào. Mà đối phương có thể xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi của Trang Viên, có nghĩa là bên đó có hacker năng lực không phân cao thấp với Lâm Tử Ngang, một khi cô lộ ra sơ hở, chị lập tức độ gặp phải nguy hiểm, cô một mặt phải chuẩn bị tiền, mặt khác phải cố gắng tìm ra chỗ hồng để đột phá. Ví như nói, những người đó đến tột cùng là ai? Sau khi quen biệt chị Dương, Diệp Như Hề đã từng dò hỏi hoàn cảnh gia đình của chị ấy, nhưng tin tức có được rất ít. Chị Dương không tình nguyện nhắc tới quá khứ của bản thân. Sau khi được thả ra tù, những mối quan hệ tốt một chút của chị Dương đều ở bên ngoài. Chị ấy có được năng lực tự bảo vệ mình, nhưng những người đó có thể bắt chị đi được, hiển nhiên là người quen. Sau khi tìm được một chút manh mối, Diệp Như Hề liền quyết định đi tới chỗ ở của chị Dương im một chút. Cô không cố tránh đi vệ sĩ, mà là mang theo vệ sĩ cùng đi. Chung cư chị Dương ở là một khu tập thê nhỏ, Diệp Như Hề đã lui tới rất nhiều lần, mà hiện tại, căn phòng trống không, cô tìm kiếm bên trong một vòng, cũng tìm được một chồng tư liệu. Cô lật qua mấy ập tư liệu, lần lượt đọc từng tập một, cuối cùng thì trở nên lắp bắp kinh hãi. Cho tới bây giờ, cô mới biết được tại sao tội danh giết người vào tù của chị Dương trước đó lại là bị oan uổng, mà sau khi chị Dương ra tù Vân luôn tiếp tục điều tra oan khuất của bản thân. Cách chương